Chương 244, đang mong đợi Hinata cùng Sasuke. Suy nghĩ kỹ một chút, quả thực đúng như vậy. Nị dạ chung quy còn là nhân loại. Mà nhân loại thì như thế nào cùng thiên địa tự nhiên so sánh với? Trầm ngâm chốc lát phía sau, Sasuke chính là nghiêm túc mở miệng trả lời. Là như vậy. Cho nên ở khắc tiên tri chú ấn lúc, Hinata, còn có Sasuke, các ngươi tốt nhất có thể bảo trì cao nhất cha nở dê tha y kèm theo Sasuke thoại ngữ hạ xuống. Dịp cả ổ ngộ chính là nhẹ giọng hướng về phía Hinata cùng Sasuke mở miệng nói. Mà Hinata cùng Sasuke nghe xong, cũng là nghiêm túc gật đầu. Ta sẽ hảo hảo điều chỉnh trạng thái, dịp cả ổ ngộ quân. Hinata nhu thuận nghe lời gật đầu nói. Ta hiểu được, dịp cả ổ ngộ quân. Sasuke cũng là nghiêm túc mở miệng trả lời. Một bên cả sĩ cùng củ hệ này nghe xong, cũng là gật đầu đáp lại nói, nếu như tam cửu bảy này, Hinata Sasuke, hai người các ngươi sáng hôm nay cũng không cần tu hành. Bất quá xì nổ xạ cụ dạ, hai người các ngươi nhưng là phải tăng gấp bội nỗ lực, bằng không các ngươi khoảng cách các ngươi đội hữu chênh lệch, chính là càng ngày sẽ càng lớn. Kèm theo cả sĩ cùng củ hệ này thoại ngữ vang lên. Ta biết đạo lý trong đó, ta sẽ nỗ lực tu hành. Shino thận trọng mở miệng nói. Ta sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ, mời mọi người mỏi mắt mong chờ A xạ cụ dạ thận trọng bảo đảm nói. Sau đó, Kakashi mang theo xạ cụ dạ, Hồng Đai lấy Shino, bốn người này chính là tu hành. Mà Jika Ono, Hinata, còn có Sasuke, chính là ngồi ở một bên hòn đá. Muốn hỏi bọn họ đang làm những gì tự nhiên là dịp cả ổ ngộ ở hướng bọn họ kể một ít có quan hệ tiên tri chú ấn tri thức. Thì như, tiên tri chú ấn là như thế nào khác? Khác tiên tri chú ấn lúc tương quan chú ý sự hạng. Nị dạ tự thân cùng tiên tri chú ấn quan hệ. Thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng, cùng với tự nhiên năng lượng quan hệ giữa ba người. Tiên tri chú ấn ba cái cha nở dê tha y như thế nào mở ra tiên tri chú ấn ba cái cha nở dê tha y tự nhiên năng lượng một ít đặc tính. Tiên thuật trả cờ ra một ít tính chất. Như thế nào ứng dụng tự nhiên năng lượng, như thế nào ứng dụng tiên thuật trả cờ ra. Các thứ các kiểu. Ân. Ở đã biết tiên tri chú ấn là giống như giải phẫu vậy khắc lúc. Sasuke tự nhiên là không có phản ứng gì. Nhưng Hinata cũng là có chút thất thố. Bất quá bởi vì dịp cả ổ ngộ. Hinata rất nhanh cũng liền nhanh chóng điều chỉnh qua đây. Bác sĩ cùng người bệnh trong lúc đó. Ở đâu có nhiều như vậy bẩn thỉu. Như vậy. Thời gian từ từ trôi qua. Rất nhanh. Thái dương liền lên tới chỗ cao nhất. Vừa trưa đến rồi. Mọi người tụ một lần bữa ăn phía sau. Chính là chia làm hai đôi. Một đôi. Tự nhiên là củ hệ này. Kakashi, Shino. Cùng với xạ cụ ra, bọn họ buổi chiều còn phải tiếp tục tu hành. Một đồ y khác, cũng chính là dịp cả ổ ngộ, Hinata, cùng với xạ sủ kẻ. Bọn họ đang chạy tới dịp cả ổ ngộ ra. Hoan nghênh về nhà, chủ nhân hoan nghênh về nhà, chủ nhân hoan nghênh về nhà, dịp cả ổ ngộ đại nhân Bạch Linh, Hồng Y Điệ, cùng với cả dìn. Ba cái trang phục nữ buộc, tư thế cung kính lại khéo. Như vậy hình ảnh. Cơ hồ là trong nháy mắt có thể dùng xạ sủ kẹ cùng hì nạ tạ trừng lớn con mắt. Xạ sủ kẹ hoàn hảo. Dù sao xạ sủ kẹ đối với mấy thứ này không có hứng thú. Nhưng hì nạ tạ. Dường như không khỏi suy nghĩ nhiều rất nhiều thứ. Hãy nhìn đến dịp cả ổ ngộ như vậy thoải mái tư thế. Hì nạ tạ liền cũng đã nghĩ thông suốt. Hì nạ tạ, đối với dịp cả ổ ngộ. 100% tín nhiệm mời đến A dịp cả ổ ngộ hướng về phía Hinata cùng Sasuke nói một tiếng, chính là trực tiếp mang theo Hinata cùng Sasuke tới đến mật thất dưới lòng đất. Sau đó, bọn họ liền đối với cái này không gì sánh được to lớn tầng hầm ngầm, sinh ra một loại tự nhiên mà sinh thán phục. Dịp cả ổ ngộ quân, đất của nhà ngươi tầng hầm thật sự rất tốt lớn A, giống như là một nhà trong lòng đất sân rộng giống nhau, đều có thể dùng đến tu luyện. Phát sinh như vậy cảm khái, tự nhiên là xạ sủ kẻ. Mà đối mặt xạ sủ kẻ cảm khái, dịp cả ổ ngộ tự nhiên cũng là mỉm cười trả lời, ta chính là ôm mục đích như vậy, mới thành lập cái này tầng hầm ngầm. Dù sao có ít thứ, vẫn còn cần bảo mật. Dứt lời, dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp lấy ra một căn tinh chế khí, sau đó mỉm cười hướng về phía xạ sủ kẻ cùng Hinata mở miệng nói rằng, được rồi, hiện tại nên rút máu. hai người các ngươi người nào tới trước kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống. Khi nạ tạ cùng xạ sủ kẹ nhìn dịp cả ổ ngộ trong tay đột nhiên xuất hiện tinh chế khí, cũng không có bao nhiêu phản ứng. Dù sao, vật như vậy dịp cả ổ ngộ đã cùng bọn họ đã nói. Ta trước ga xạ sủ kẻ cũng không có cái gì tốt do dự, chính là trực tiếp đưa tay ra cánh tay. Mà dịp cả ổ ngộ tự nhiên càng là không có gì tốt do dự, trực tiếp rút ra tiên huyết. Nhanh chóng rút ra, sau đó nhanh chóng cất xong. Dịp cả ổ ngộ chính là đưa mắt về phía Hinata. Hinata, tới phiên ngươi. Làm phiên ngươi, dịp cả ổ ngộ quân. Vừa nói, Hinata liền đem cánh tay của mình rối tới. Lúc này đây. Dịp cả ổ ngộ động tác ôn nhu một ít. Đến khi dịp cả ổ ngộ đem hai máu của người ta đều thu thập được rồi sau đó. Dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp lấy ra giấy bút, đưa cho Sasuke. Sasuke, ngươi tùy tiện tìm một địa phương đem lôi độn hình thức lôi độn áo giáp viết ở nơi này tờ giấy trắng lên đi. Ta đi trước điều chế khắc tiên tri chú ấn huyết hắc. Sasuke nhận lấy giấy bút phía sau, chính là hướng về phía dịp cả ổ ngộ khẽ gật đầu. Sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, ta biết rồi, dịp cả ổ ngộ ngươi đi đi. Ân. Lên tiếng phía sau. Dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp đi vào cái kia kiện tiểu hình giàn năm. Năm lậu phòng thí nghiệm. Mà xạ sủ kẻ liền cũng là trực tiếp tìm một địa phương phía sau, mà bắt đầu ở trên tờ giấy trắng viết xuống có quan hệ lôi độn hình thức lôi độn khôi giáp tu hành phương thức. Còn như hí nạ tạ, cũng là mang theo vài phần hiếu kỳ. Đánh giá căn này to lớn tầng hầm ngầm. Tựa hồ là muốn thấy được dịp cả ổ ngộ dấu vết lưu lại. Còn như dịp cả ổ ngộ, thì là một bên điều chế huyết hắc, vừa á suy nghi đứng lên. Uchiha, Hyuga, Senju, Uzumaki, Kakuza, mặt trăng xuất sủ kỷ nhất tộc huyết mạch ra thật đúng là vô cùng cường đại, vô cùng khủng bố dù sao cũng là phát triển ra tinh tế văn minh ngoại tinh chủng tộc. Lực lượng của nhân loại, còn rất nhỏ yếu a cứ như vậy thấp giọng cảm khái, dịp cả ổ ngộ cũng là nhanh chóng hoàn thành huyết mực điều chế.